Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 rời đi. Đãi một chúng đệ tử rốt cuộc phát hiện, Phất Y không phải ở bãi tạo hình trang soái khí, mà là thật sự không có sức lực thay đổi tư thế thời điểm. Ẩn nấp ở xa trống không giao quang lúc này mới động. Nàng dùng ôn hòa mộc linh lực bao lấy Phất Y hướng chính mình phong trung vùng. Thuận thế tưởng Vân Dương Tử cáo từ. Sư huynh, đi trước một bước, Vân Dương Tử lên tiếng. Ẩn ở trong gió chiều Pháp Tông phương hướng bước vào. Một đường đi một chút còn đang suy nghĩ. Giống Phất Y bực này không giống bình thường tu sĩ. Có thể hay không phá cách chiêu nhập Lăng Tiêu Tông tới. Trận này đại bộ phận đệ tử đều chưa từng xem hiểu xuất sắc đấu pháp. Thực mau từ Lăng Tiêu Kiếm Tông truyền ra. Không đến nửa canh giờ. Toàn bộ Lăng Tiêu Tông cập Lăng Tiêu Thành đã là mọi người đều biết. Lại cách không đến một canh giờ. Lăng Tiêu vực nội đã truyền khắp Kiếm Tông thủ tọa quan môn đệ tử Lộ Lăng Phong. Bại cho thấp chính mình hai cái tiểu cảnh giới tu sĩ. Mà vị này người thắng đúng là đã từng trúc cơ đệ nhất kiếm Phất Y, Lăng Tiêu vực chính là Tam Thiên. Vực nội kiếm đạo nhất thịnh hành nơi. Trong đó lại lấy Lăng Tiêu Kiếm Tông vì kiếm tu chi cọc tiêu. Chỉ cần được đến Kiếm Tông đệ tử hoặc trưởng lão tán thành. Liền tương đương với bị thế gian sở hữu kiếm tu sở tán thành, Phất Y liền ở các tu sĩ lần lượt nghị. Luận chung, lần lượt khoa trương rồi lại không mất chân thật miêu tả chung. Thành công từ trúc cơ đệ nhất kiếm tấn chức vì danh xứng với thật kim đan đệ nhất kiếm. Lúc này đây, không có bất luận kẻ nào phát ra một tia nghi ngờ. Càng không có người cho rằng vừa mới tiến giai kim đan kỳ nàng không xứng có được này danh, nàng. Đánh bại Lăng Tiêu vực thậm chí toàn bộ Tam Thiên vực đều nổi danh kim đan kiếm tu. Lộ Lăng Phong thân phận địa vị cùng thiên tư thực lực. Nguyên bản đủ để cho hắn trở thành sở hữu cấp thấp kiếm tu trong lòng đệ nhất. Lần này thua ở một người kim đan sơ kỳ tay. Làm mọi người kinh rớt răng hàm đồng thời cũng chứng minh rồi Phất Y thực lực từ đây. Nàng không hề là chỉ truyền lưu với tán tu chung kỳ dị truyền thuyết. Mà là đã chịu Lăng Tiêu Tông thậm chí toàn bộ Lăng Tiêu vực chứng thực kim đan đệ nhất kiếm. Tên nàng đem truyền khắp Tam Thiên vực. Sở hữu có linh trí sinh linh đều đem nhớ rõ nàng bộ dáng bị mọi người nói chuyện say xưa Phất Y. Cũng không biết được này đó. Nàng hôn hôn trầm trầm mà nằm ở tạm trú giường che thượng. Tùy ý linh khí chủ động hướng trong kinh mạch toàn. Tẩm bổ khô cạn đã lâu kinh mạch cùng đan điền, nàng sở dĩ tiêu hao đến tận đây. Cũng không phải bởi vì đem hết toàn lực bộc phát ra mạnh nhất công kích. Vừa lúc tương phản. Nàng là ở lần lượt áp chế chính mình kiếm khí, thậm chí lấy tự thân cốt cách hấp thu đại lượng kiếm khí. Mới đưa xong ngư kiếm quang uy lực buông xuống thấp nhất, cũng may cuối cùng không ở Lộ Lăng Phong. Trên người lưu lại cái gì không thể nghịch ám thương. Nếu không cái này còn không biết muốn như thế nào đối mặt Giao Quang chân nhân, ngươi tỉnh. Giao Quang thanh âm bay vào thức hải khi, Phất Y ý thức đã thanh tỉnh hơn phân nửa. Trừ bỏ tư duy có chút thong thả ở ngoài lại vô khác không khỏe cảm, đa tạ chân nhân cứu giúp. Nàng, lúc ấy gánh vác đại lượng kiếm khí. Nhập thể sau không chỉ có rèn luyện cốt cách, làm kiếm cốt hoàn toàn ngưng đúc thành công. Còn bốn phía rèn luyện một phen thân thể, xé rách đau nhức làm nàng vô pháp nhúc nhích. Nếu không phải sợ trước mặt mọi người quăng ngã cái trò ăn cất quá mức mất mặt. Nàng thật muốn không màng tất cả mà ngã xuống đi kêu rên ra tiếng, ở nàng liền mau kiên trì không? Được thời điểm, là Giao Quang chân nhân hướng nàng chuyển vận nhẹ nhẹ nhu hòa mộc linh lực. Hòa hoãn kinh mạch phế phủ đau nhức, còn đem nàng thuận lợi mang ra thật mạnh kết giới. Mang về Giao Quang phong tạm trú bên trong, vị kia đạo hữu. Tình huống như thế nào? Phất Y vẫn là làm bộ không biết đường đi Lăng Phong. Để tránh muốn đối mặt càng nhiều xấu hổ cục diện, Giao Quang lại là hồn không thèm để ý mà truyền âm. Nói, hắn thực hảo, thương thế không nặng, dưỡng một trận liền sẽ không ngại. Đến nỗi tâm cảnh, liền xem chính hắn như thế nào đi điều chỉnh. Lăng Phong là ta quan môn đệ tử, luôn luôn có chút tâm cao khí ngạo. Có thể tỏa tỏa hắn nhuệ khí cũng là chuyện tốt, tu sĩ đường có mũi nhọn. Nhưng này mũi nhọn không nên quá mức bén nhọn. Nếu không không chỉ có dễ dàng đâm bị thương người khác, cũng dễ dàng thương cập tự thân. Phất y biết nàng là thiệt tình không để bụng chính mình đánh bại ái đồ. Vì thế cũng không hề làm bộ khách khí khó xử. Nguyên là tiền bối cao đồ. Kia kiêu ngạo cũng là hẳn là, Giao Quang cười truyền âm dặn dò vài câu. Làm nàng cứ việc tại đây tu dưỡng. Không cần kiêng kỵ cái gì. Nếu có đệ tử tiến đến bái phỏng, toàn xem nàng chính mình tâm tình quyết định thấy hoặc không thấy, Phất y đồng ý sau. Giao Quang lại đạo tâm có điều cảm, muốn bế quan nghiên cứu một bộ chuẩn bị đã lâu công pháp. Làm nàng quay lại tự do, không cần câu thúc, truyền âm hoàn toàn biến mất khi. Phong chung một tòa đại điện khởi động nhất nghiêm mật trận pháp. Phất y biết, đãi nàng xuất quan là lúc, đệ nhất bộ kiểu mới công pháp Thái Lai Tâm Kinh liền sẽ tùy theo dáng thế, thời điểm không còn. Sớm, nên khởi hành phản hồi Phược Long vực. Phất y không có ở lâu chi ý, càng không có nhất nhất tiếp đãi mộ danh bái phỏng giả ý tứ. Lăng Tiêu kiếm tông giao bên ta thức chính là đấu kiếm. Nàng thật sự không có thời gian vẫn luôn ở chỗ này đánh tiếp gì. Tiền bối tỉnh lạp, đây là muốn đi đâu nhi? Canh giữ ở tạm trú ngoại Ninh An An vẫn luôn đang đợi nàng ra tới. Vốn tưởng rằng phải đợi cái 10 ngày nửa tháng. Không nghĩ tới lúc này mới ngày hôm sau sáng sớm liền nhìn đến người, dù chưa nhìn đến đấu kiếm toàn. Quá trình, nhưng Ninh An An vẫn là ở phía sau nửa chàng chạy tới quảng trường. Chính mắt thấy kiếm quang dị tượng uy lực, nàng đối Phất y sùng kính so môn chung các đệ tử đều mãnh liệt. Không chỉ có là bởi vì thực lực, còn bởi vì Phất y có dám áp 4.000 trung phẩm linh thạch đánh cuộc chính mình thắng lợi tự tin ta. Phải đi lạp. Phất y cười tủm tỉm mà nhìn nàng, hò nhẹ một tiếng nói. Cái kia, ta bồi xuất là nhiều ít tới. Nhìn đến bên ngoài bị truyền đến lợi hại đến cực điểm kiếm tu. Giờ phút này chỉ để ý áp chú thắng xuất là nhiều ít. Ninh An An buồn cười. Buồn cười một hồi lâu mới nói. Là 20 lần, tiền bối cái này thắng 8 vạn trung phẩm linh thạch đâu. 8 vạn. Phất y thiếu chút nữa liền phải ngửa mặt lên trời thét dài. So với đánh bại Lộ Lăng Phong, kiếm được 20 lần linh thạch càng làm cho nàng vui vẻ. Đa tạ đa tạ, may mắn lúc ấy có ngươi ở. Nếu không còn không kịp áp chú đâu. Tiếp nhận Ninh An An truyền đạt áp chú lệnh bài. Phất y từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả chỗ trống ngọc giàn. Xoát xoát xoát trước mắt một đống thích hợp trúc cơ kỳ nghiên tập luyện kiếm tâm đắc tặng cho. Nàng, Ninh An An vui vô cùng. Luyện kiếm tâm đắc không phải mỗi người đều nguyện truyền thụ đồ vật. Huống hồ Phất y vẫn là hiện giờ nổi bật chính thịnh đệ nhất kiếm. Có nàng tâm đắc chỉ dẫn. Ở trên kiếm đạo liền nhiều vài trọng bảo đảm. Đa tạ tiền bối. Phất y có chút không thích ứng bực này cảm động đến rơi nước mắt trường hợp. Hướng nàng vẫy vẫy tay bay nhanh cáo từ. Ta đi lạp, về sau có duyên gặp lại. Giọng nói còn chưa rơi xuống, thân hình đã lòe ra tạm trú ở ngoài, hướng tới ít người đường nhỏ chạy như bay mà đi, đi ra Giao Quang Phong. Phất y lập tức vận dụng hóa trần thuật theo hướng gió phiêu nhiên đi xa. Nàng biết chính mình nhất cử nhất động đều trốn bất quá kiếm tông các trưởng lão thần thức. Nhưng nàng thực sự không nghĩ đối mặt chờ ở chân núi cùng sơn môn khẩu một chúng đệ tử, đối với người khác tới nói, trận này kinh động Lăng Tiêu tông tỷ thí đáng giá nói chuyện say sưa hồi lâu. Đối với nàng tới nói, chẳng qua là dùng hết toàn lực kiếm linh thạch, qua liền không đáng lại nghĩ nhiều, Lộ Lăng Phong thực lực xác thật cường đại. Nhưng hắn lòng mang coi khinh, quá mức tự phụ, từ lúc bắt đầu liền thua ở tâm cảnh thượng. Lại sau lại phát hiện nàng thực lực không yếu, lại không có sinh ra cũng đủ cảnh giác, càng không có đem nàng làm như chân chính đáng giá coi trọng đối thủ, hắn thua ở ôm có không cam. Lòng cùng oán trách tác chiến, thua ở tâm thái không cân bằng, nếu là hắn ngay từ đầu liền cũng đủ coi trọng, căn bản không bị thua đến như thế khó coi, đến bây giờ. Lăng Tiêu kiếm tông các đệ tử cũng không biết. Bị Giao Quang thần thức kéo trở về Lộ Lăng Phong hồ đầy mặt nước mũi nước mắt. Còn ở động phủ khóc lớn đại tạp một hồi. Hết chương.